khẽ thở dài một tiếng, bởi vì tính mạng quan trọng nên hắn cũng không thể không tiếp nhận phần hảo ý này của nàng. Lúc này liền thu đế ma chủng ở trên trán xuống, bưng kín ngực, tùy ý dơn, dơn, quy, quy, e, cưng, hơn, ờ. Máu tươi chảy ròng ròng ở bên khóe miệng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cười khổ nói: "Sở Sở, ta và nàng không có vấn đề gì. Huống chi có chuyện tình gì xảy ra ở trong phòng thì sau này chúng ta hãy bàn lại có được không?" "Không được, hôm nay cho dù là trời có sập xuống thì ngươi cũng đừng hòng lừa dối được ta." Trong lời nói của Lý Sở Sở đã tràn ngập vẻ oán giận và mùi vị bá đạo không nói lý lẽ. Trực tiếp xuất ra một thanh phi kiếm kề tới trên cổ Lôi Động, mãnh liệt kêu lên: "Việc này nếu hôm nay ngươi không thể cho ta một cái công đạo, bổn tiểu thư tình nguyện cùng ngươi ngọc đá cùng tan." Mặc dù thanh âm của hai người không cố ý phóng đại nhưng mà làm sao có thể giấu diêm được cái lỗ tai của tên Triệu trưởng lão kia. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói: "Là hai tên tiểu bối ở chỗ nào, dám không đặt bản tôn vào trong mắt." Nhưng mà hắn cũng từ đối thoại lúc trước biết được nữ nhân kia chính là Lý Sở Sở. Nếu không lấy tính tình của hắn, nói không chừng đã sớm vỗ một cái đi xuống. Lôi Động lại thừa cơ thấp giọng cầu xin nói: "Sở Sở, có trưởng lão ở đây, việc này lúc khác chúng ta sẽ thương nghị sau được không?" Nhưng Lý Sở Sở lại phản phất như là uất ức tích tụ ở trong tim, điên cuồng không buông tha cho hắn, hét lớn lên: "Bổn tiểu thư không quản là ai tới, họ Công Tôn kia, ngươi rốt cuộc là nói hay không nói? Vừa rồi một chưởng kia ngươi không cảm thấy đau sao? Nếu ngươi còn tiếp tục không nói, bổn tiểu thư sẽ rút hồn lột da Côn Tôn tình kia, để xem ngươi có cảm thấy đau lòng hay không." Vừa rồi động tĩnh ở bên này cũng đã đánh thức toàn bộ các dân, dân, quy, quy, e, quy, quy, t, u, vinh, quy, quy. Trung tâm ở phụ cận tỉnh dậy, và lại ở xung quanh đây cũng có không ít các trưởng lão và chấp sự của bổn tôn. Phen tranh cái ầm ĩ này có thanh âm không nhỏ, nhưng mà đại đa số những nhân vật có chút địa vị ở trong Vạn Khôi môn này, nhất là các tồn tại cấp Nguyên Anh, đều cực kỳ rõ ràng Lý Sở Sở kia đến tột cùng là ai. Vừa nghe xong liền cảm thấy không thể tin tưởng được Lý Sở Sở này sẽ cùng người ta làm ra náo loạn như vậy. Triệu trưởng lão tuy rằng kinh ngạc nhưng ngược lại liền nở một nụ cười. Hắn và trưởng bối nhà nàng có cừu oán, tất nhiên là sẽ vui sướng khi người khác gặp họ. Mà những người khác thì lông mày lại cau chặt lại. Đa phần những người này đều cảm thấy Lý Sở Sở dường như có chút quá phận, không ra thể thống gì. Cái câu không quản là ai đến đây kia cũng khiến cho một vài người âm thầm lắc đầu.